Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Đào Mộ cùng bộ đội lãnh đạo cùng với biên kịch đoàn đội nhất băng người đuổi tới sân huấn luyện. Thời điểm, Cổ Ngọc Trương đã quỳ, mặt chữ ý nghĩa thượng, quỳ một gối xuống đất, hoa hoa đại phun, binh vương đồng chí ngây ngốc mà đứng ở một bên. Hơi có chút tay vô đủ thố, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cùng người ước cái chiến. Liền phiên cái xà đơn, cư nhiên có thể đem người cấp luân phun ra, nhìn đến liền trường trưng lại đây tử vong xạ tuyến. Binh vương đồng chí ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng giải thích, ta cũng không nghĩ tới. Người này cư nhiên như vậy ngoan cố, Đào Mộ nhìn quỳ gối chỗ đó phun đến trời đất u ám Cổ Ngọc Trương. Đặc biệt vô ngữ đi lên trước, vỗ vỗ đối phương bả vai, không có việc gì đi ngươi. Cổ Ngọc Trương váng đầu hoa mắt mà lắc lắc đầu, còn không quên cấp chính mình giải thích, ta không có việc gì, ta chính là tiểu não không quá phát đạt, cân bằng tính không tốt, ngày thường ngồi xe đều vựng, vậy ngươi còn cùng người luân xà đơn. Đào Mộ càng thêm hết chỗ nói rồi, cảm thấy Cổ Ngọc Trương không phải tiểu não không phát đạt. Này sợ là liền đại não cũng chưa phát dục hảo. Bộ đội liền trường thấy thế, chạy nhanh làm người nâng cáng đem Cổ Ngọc Trương đưa phòng y tế. Lại chỉ vào trên mặt đất kia quán nôn đối binh vương nói. Đều là ngươi gây ra, chính ngươi thu thập hảo, binh vương đồng chí vẻ mặt vô tội ngửa đầu nhìn trời. Một bộ ta chịu ai chọc ai, biểu tình, nhưng là chưa nói cái gì, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời làm theo. Bọn họ này đó liên đội tuyển ra tới binh vương đi tham gia bộ đội đặc chủng khảo hạch thời điểm. Thậm chí còn muốn ngồi xổm hố rác huấn luyện, loại này trường hợp với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Ngược lại là Đào Mộ cảm thấy có điểm băn khoăn, chính là ngăn đón không làm binh vương đồng chí quét tước vệ sinh. Ngược lại là đè nặng diễn viên tổ mặt khác diễn viên đem nơi sân thu thập sạch sẽ. Có chút diễn viên không phục. Lớn tiếng ồn ào dựa vào cái gì? Đào Mộ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dỗi nói, ta xem các ngươi đứng ở một bên xem đến đều rất đầu nhập. Còn không có chính thức quay chụp liền đều như vậy nhập diễn. Ta nếu không cho các ngươi an bài chọn kịch phân, chẳng phải là cô phụ các ngươi tham dự cảm. Nhìn đến Đào Mộ vị này nam chính kiêm chế tác người kiêm đoàn phim lớn nhất đầu tư phương thật sự. Sinh khí. Một chúng các diễn viên lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng Cổ Ngọc Trương cùng nhau thông qua phỏng vấn vài tên yến ảnh học sinh ngượng ngùng giải thích. Nói, cũng không phải chúng ta cố ý làm sự tình. Chúng ta thông qua phỏng vấn sau. Hồi trường học xin nghỉ. Có chút đồng học liền nói chúng ta là phản đồ. Lời nói rằng rất khó nghe, bọn họ cũng là nghẹn một bụng khí. Kết quả vừa tới bộ đội. Lại nghe được lão binh xem thường bọn họ, Cổ Ngọc Trương lúc này mới bùng nổ, nghe thế phiên giải thích, Đào Mộ chưa nói cái gì, hắn ở hải tuyển phỏng vấn thời điểm liền nhắc nhở quá này đó yến ảnh học sinh. Bọn họ cũng đều biết phỏng vấn thành công sau chính mình sẽ đối mặt cái gì. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, có năng lực vì chính mình làm ra lựa chọn gánh vác hậu quả. Tổng không thể một bên muốn cơ hội, một bên lại không nghĩ gánh vác phê bình, thậm chí bởi vậy giận chó đánh mèo người khác. Biên kịch đoàn đội một người lão sư khẽ cười một tiếng. Mở miệng giải vây nói, này nếu là đặt ở phim truyền hình bên trong, chính là điển hình muốn khen phải chê trước vả mặt kịch bản hoa. Đáng tiếc người nào đó không có nam chủ mệnh, cho nên con đường phía trước nhấp nhô còn trực tiếp phun ra. Này nếu là phóng tới võng văn bên trong, chính là nhất bình dân cái loại này, xoáy bất quá 3 giây, nam chủ. Vài vị internet tay bút xuất thân biên kịch ánh mắt sáng lên. Lén lút mà làm mặt quỷ, giải quyết xong sân huấn luyện xôn xao, Đào Mộ lại cùng bộ đội lãnh đạo đi phòng y tế thăm Cổ Ngọc Trương. Bác sĩ cấp Cổ Ngọc Trương ăn dược, Cổ Ngọc Trương đã hảo một chút, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến lại đây thăm hắn Đào Mộ cùng bộ đội lãnh đạo. Còn có chút ngượng ngùng, cho đại gia thêm phiền toái, Cổ Ngọc Trương áy náy nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nhất định sẽ thực hiện đánh cuộc, không cần, không cần, bộ đội lãnh đạo xua tay nói. Các ngươi là tới thể nghiệm sinh hoạt, sao có thể cấp binh lính giặt quần áo, Cổ Ngọc Trương dù sao cũng là cái diễn viên. Tới bộ đội là vì đóng phim Monster, lại không phải chính bọn họ binh. Bộ đội lãnh đạo lo lắng Cổ Ngọc Trương sẽ ở phóng viên phỏng vấn thời điểm nói bậy. Đề cập đến quân đội hình tượng sự tình, bộ đội lãnh đạo cũng không dám sơ sẩy. Đào Mộ nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao? Hắn cũng là cái người trưởng thành. Tổng không thể đánh cuộc đến khởi thua không nổi. Lãnh đạo ngài không cần ngăn đón hắn. Hơn nữa ngài yên tâm. Chuyện này nếu là thao tác hảo, chúng ta có thể phóng tới tuyên truyền ngoài lề bên trong, dừng một chút. Đào Mộ lại cười nói, tuyên truyền ngoài lề ở thượng truyền tới làn đạn võng phía trước. Khẳng định sẽ giao cho quân đội xét duyệt, nghe được Đào Mộ nói như vậy. Bộ đội lãnh đạo tức khắc yên lòng, liên đội sự tình rất nhiều. Bộ đội lãnh đạo an ủi Cổ Ngọc Trương vài câu, liền đứng dậy rời đi. Phòng y tế tức khắc chỉ còn lại có Đào Mộ cùng Cổ Ngọc Trương. Đào Mộ nhìn Cổ Ngọc Trương biểu tình uể oải, biểu tình trắng bệch bộ dáng. Mở miệng hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Ngày mai có thể bình thường huấn luyện sao? Cổ Ngọc Trương gật gật đầu, lại lần nữa xin lỗi. Cũng đối chính mình hành vi làm ra khắc sâu kiểm điểm. Ta không nên đem hư cảm xúc mang nhập công tác chung. Không nên giận chó đánh mèo vị kia sĩ quan đồng chí, ngươi biết liền hảo, Đào Mộ cũng không an. Ủi Cổ Ngọc Trương, lý trí phân tích nói, ngươi muốn làm một người diễn viên, tưởng ở cái này trong vòng đi lâu dài, liền phải làm tốt cảm xúc quản lý, ngay thẳng cũng không phải một kiện chuyện xấu, nhưng ngươi muốn ngay thẳng đối địa phương, thử nghĩ một chút, nếu ngươi liền chính mình cảm xúc đều quản lý không tốt, sản xuất phương lại sao có thể tuyển một cái cảm xúc không đến vị diễn viên đóng vai quan trọng. Nhân vật, công ty quản lý cũng không có khả năng phủng một cái cực đoan cảm xúc hóa minh tinh, suy xét đến. Cổ Ngọc Trương về sau tinh lộ, Đào Mộ xác thật có điểm nói chuyện giật gân, nhưng là ở cái này giai đoạn, Cổ Ngọc Trương xác thật nghe lọt được, trầm mặc thật lâu sau, Cổ Ngọc Trương kiên định nói, ta sẽ sửa, Đào Mộ vỗ vỗ Cổ Ngọc Trương bả vai. Hảo hảo biểu hiện, từ ngày mai bắt đầu. Binh Vương chế tác đoàn đội cũng sẽ tiến vào bộ đội. Bọn họ tuy rằng không tham gia huấn luyện, nhưng là sẽ vẫn luôn cùng chụp các ngươi huấn luyện, trong lúc cũng sẽ chụp một ít đại hình huấn luyện video tư liệu sống. Đặt ở hậu kỳ cắt nối biên tập thượng, nếu ở quay chụp trong quá trình, lục đã có giá trị video, chúng ta còn sẽ bỏ vào tuyên truyền ngoài lề bên trong. Hơn nữa biên kịch đoàn đội cũng sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện hoàn thiện kịch bản chi tiết cùng nhân vật giả thiết, cho nên, ngươi nếu là thật sự rất muốn hồng nói, liền nỗ lực biểu hiện chính mình, chờ đến tương lai một lần là nổi tiếng, ngươi liền sẽ biết, những cái đó ở ngươi trước mặt nói mát người, căn bản không đáng giá nhắc tới, đánh một cái bàn tay cấp cái ngọt táo là Đào Mộ dùng được thủ đoạn. Cổ Ngọc Trương nghe vào trong tai, liền cảm thấy Đào Mộ lớn như vậy một lão bản cư nhiên có thể cùng hắn thành thật với nhau. Thật là cảm động đến nước mắt lưng tròng, hận không thể lập tức thêm ở Đào Mộ công ty điện ảnh. Nhưng là Cổ Ngọc Trương biết chính mình hiện tại cái gì chặng huống. Hắn chỉ là cái yến ảnh sinh viên năm nhất mà thôi. Không có chụp quá một bộ phim truyền hình, cũng không có một đinh điểm giá trị thương mại. Nếu hiện tại đưa ra tưởng cùng Đào Mộ công ty điện ảnh ký hợp đồng, thật giống như là ở cầu Đào Mộ bố thí dường như. Cho nên Cổ Ngọc Trương lặng lẽ hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải ở quay chụp trong lúc hào hào biểu hiện. Chờ đến hắn bằng vào nhân vật này đỏ, lại cùng Đào Mộ để ký hợp đồng chuyện này, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn Cổ Ngọc Trương mới không phải vong ân phụ nghĩa người. Bởi vì có Cổ Ngọc Trương như vậy một đoạn nhạc đệm. Tuy rằng nháo ra điểm phong ba tới, nhưng cách ngôn đều nói không đánh không quen nhau. Ở bên nhau thu thập trên sân huấn luyện nôn sau, đoàn phim diễn viên cùng bộ đội bọn lính quan hệ ngược lại càng thêm thân cận. Từ ngày hôm sau bắt đầu, đoàn phim diễn viên liền đi theo các tướng sĩ cùng nhau tiến hành gian khổ huấn luyện. Kia thật đúng là phi thường gian khổ, huấn luyện cường độ so đại học quân huấn muốn vất vả 10 vạn lần. Mặc dù là vật thể xuất thân, thân thể tố chất tốt đẹp, không lâu trước đây còn tham gia khóa Hồng Kông cảnh sát huấn luyện đào mộ. Ngày đầu tiên huấn luyện xuống dưới đều thiếu chút nữa quỳ chỗ đó. Nằm trên giường liền khởi không tới. Ngày thứ ba buổi sáng lên thời điểm, cánh tay chân toan đều mau ninh chanh nước, đào mộ đều như vậy. Càng đừng nói cùng tổ mặt khác diễn viên, có vài cá nhân cùng ngày liền chịu đựng không nổi, chơi tính tình trực tiếp rời đi. Đào mộ cũng không ngăn đón, thậm chí còn phái chiếc xe đem người đưa đến nhà ga. Liền như vậy ngao hơn nửa tháng, mỗi ngày đều có diễn viên căng không đi xuống nửa đường rời đi. Đến cuối cùng hải tuyển ra tới 52 danh diễn viên chỉ còn lại có 17 cái. Trong đó 11 cái nam diễn viên 6 cái nữ diễn viên. Còn bao gồm đoàn văn công tuyển đi lên vài tên tố người diễn viên. Đến lúc này, này đó diễn viên mới xem như hoàn thành tân binh huấn luyện. Kế tiếp chính là dựa theo nhân vật xuất diễn bất đồng. Phân biệt phái đến bất đồng liên đội học tập bất đồng tri thức. Trong đó đào mộ sắm vai nam chính bởi vì là thông tin công trình chuyên nghiệp sinh viên. Liền trực tiếp bị phân tới rồi thông tín liên, trừ Toại An, Đỗ Khang, Ôn Bảo, Cổ Ngọc Trương còn có mặt khác vài tên vai phụ cũng phân biệt tiến vào các liên đội thực tập. Chờ đến thực tập một tháng sau, bởi vì cốt truyện mặt sau còn có tuyển nhập bộ đội đặc chủng tình tiết. Này đó chủ yếu các vai phụ còn phải đi đặc chủng đại đội thể nghiệm sinh hoạt. Bất quá lúc ấy liền không cần thiết đi theo bộ đội đặc chủng cùng nhau huấn luyện. Bởi vì thân thể tố chất theo không kịp, mạnh mẽ yêu cầu cũng muốn cầu không đi lên, cho nên chỉ cần cầu giống nhau rất giống, có thể giống mô giống dạng mà diễn xuất tới là được. Bất quá dù vậy, có thể dự kiến chính là, mặt sau huấn luyện sẽ càng ngày càng nặng, càng ngày càng khổ, cho nên ngao không đi xuống trước tiên rời đi người cũng chỉ sẽ cảm thấy may mắn. Đến nỗi bọn họ may mắn có thể hay không lưu đến phim truyền hình chiếu phim về sau. Đó chính là cái không biết bao nhiêu, mà ở ngoại giới, theo những cái đó nửa đường rời đi các diễn viên khẩu khẩu tương truyền. Bình Vương đoàn phim ở bộ đội huấn luyện khi sở tao ngộ khó khăn cũng ở này đó rời khỏi giả. Trong miệng trở nên càng thêm yêu ma hóa. Càng ngày càng nhiều truyền thông cùng người xem bắt đầu tò mò này bộ kịch rốt cuộc có thể chụp thành cái dạng gì, trong đó nhân khí tối cao đào mộ càng là bị sở hữu fan cùng truyền thông hoa thức đau lòng. Mà loại này đau lòng ở nửa tháng sau, được xưng như thế nào phơi đều phơi không hắc đào mộ xuất hiện ở trước màn ảnh. Cứ nhiên đen hai cái sắc hào ảnh chụp bước lên các đại giải trí tuần san đầu bản đầu đề lúc sau. Nháy mắt đạt tới đỉnh núi, chương 229 dựa theo nào đó tiểu thuyết thích dùng màu da phân công thụ phán đoán tiêu chuẩn đi xem. Đen hai cái sắc hào đào mộ quả thực công khí 10 phần. Khí chàng từ nguyên bản 2m8 nháy mắt tiêu lên tới 28m. Canh giữ ở sân bay tiếp cơ gốm sứ nhóm ở chính mắt nhìn thấy đen hai cái sắc hào đào mộ về sau. Một lòng quả thực muốn bay đến không trung trực tiếp tạc nứt. Lại vỡ thành phiến phiến tâm hình cánh hoa sái lạc, hưng phấn tới rồi cực điểm chu lên thanh nháy mắt phá tan nóc nhà thanh vân thẳng thượng. Đồng dạng trà trộn ở phen trung gian truyền thông các phóng viên cũng hưng phấn đến không ngừng ấn. Mau môn, cùng với răng rắc tiếng vang, đào mộ gợi cảm bạo biểu hình nam ảnh chụp nháy mắt truyền khắp các đại network platform monster. Rất nhiều võng hữu đang xem đến ảnh chụp sau sôi nổi kinh diễm tỏ vẻ. Đen hai cái sắc hào đào mộ nhìn qua thế nhưng muốn so bạch mộ càng thêm ngon miệng. Đặc biệt là đào mộ thẳng nam các fan, quả thực hưng phấn đến đương trường chụp hình đóng dấu dán đầu giường trình độ. Vì thế đào mộ nhan phấn trận doanh lại nháy mắt phân ra hai cái bè phái. Một cái là hắc mộ phấn, một cái là bạch mộ phấn. Có xét thấy này hai từ hài âm đều không tính cái gì hảo tư. xuất phát từ chuỗi thực vật đế đoan nhưng là nhân số đông đảo nhan phấn lại lần nữa bị mặt khác. Fan trào phúng treo lên đánh, chỉ có thể anh khóc thút thít dùng liếm bình phương thức này vì chính mình chữa thương. Lại bị mặt khác fan quan lấy, liếm cầu chi danh. Tức chỉ biết liếm bình truy tinh cầu, này liền có điểm bay lên đến nhân thân công kích, có chút nhan phấn bởi vậy ở trên mạng nổi trận lôi đình. Lòng đầy căm phẫn tỏ vẻ, các ngươi có bản lĩnh mắng ta liếm cầu, các ngươi có bản lĩnh đừng động ta quy hoạch quan trọng a. Lời này vừa ra, đào mộ kỹ thuật phấn trận doanh trung nhiếp ảnh phấn tức khắc vô pháp bảo trì trầm mặc. Phải biết rằng bọn họ ngày thường luyện tập PS tu đồ, dùng đều là nhan các fan cung cấp nguyên đồ, cho nên từ nào đó góc độ thượng nói. Đào mộ nhiếp ảnh phấn cung nhan phấn cũng là một cái trận doanh. Nhìn thấy Minh Hữu bị diss, nhiếp ảnh các fan xuất phát từ đạo nghĩa cũng muốn đứng ra hỗ trợ khiển trách. Lại còn có cần thiết đến là mãnh liệt khiển trách, đào mộ nhan phấn nhân số nhiều nhất, nhiếp ảnh phấn bởi vì kỹ thuật thêm thân, ở toàn bộ fan trận doanh trung hào cảm độ mạnh nhất. Hai đại trận doanh báo đoàn sưởi ấm lập tức tạo thành to lớn thanh thế. Nháy mắt xoát đầy tồn tại cả money thế cho nên đào mộ kỹ thuật diễn phấn từ trận doanh cũng sôi nổi đứng ra khiển trách trước hết khiến cho mắng chiến phấn. Sức chiến đấu nhất bạo biểu mắng chiến phấn đương nhiên không thể nằm nhận lấy cái chết. Vì thế châm chọc nhược kê ôm đoàn cũng là nhược kê. Còn nói nhan phấn vốn dĩ chính là nhất không kỹ thuật hàm lượng fan. Lại khinh bị kỹ thuật phấn trừ bỏ tu đồ gì đều sẽ không. Thuận tiện diss kỹ thuật diễn phấn nhất không thật tích, dù sao của trách đến cuối cùng, chính là bọn họ mắng chiến phấn công lao lớn nhất, thành tựu nhiều nhất, 40 mễ lớn lên đại đao đao ngẩng đầu lên lạc. Quét ngang ngàn quân, vì đào mộ thành danh chi lộ lập hạ hiển hách thanh danh. Hết chương.